Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 19. Thu phục Đại Evan. Đường dài chạm xe buýt. Hai cái thanh niên xuống xe. Liếc mắt liền thấy đứng ở bên cạnh xe hát đi. Cảnh tượng này cùng lúc trước bưu tiếp hát đi giống nhau như đúc. Leo. Corey. Hát đi. Ba người ôm nhau. Hát đi là ở thương bệnh trên thuyền nhận thức Leo cùng Corey. Lúc trước hát đi bị thương tốt nhanh. Ở trên thuyền trợ giúp Catherine chăm sóc thương hoạn. Để hắn nhận thức rất nhiều người. Bên trong thì có Leo cùng Corey. Hai người trước đều là quân đội tinh anh. Từ bọn họ biệt hiệu liền có thể cảm giác được. Leo biệt hiệu sói hoang. Năng lực chiến đấu rất mạnh. Corey biệt hiệu xe tăng. Thân cao hơn 1m9. Dài đến phi thường khỏe mạnh. Là tay súng máy. Hardy đã từng giúp bọn họ đổi thuốc. Chăm sóc hai người. Bọn họ giường chiếu cách rất gần. Thường thường tán gẫu. Sau đó liền biến thành nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Hardy lúc rời đi cùng bọn họ để lại phương thức liên lạc. Tìm nhân thủ lúc Hardy tự nhiên nghĩ đến hai người này. Gọi điện thoại liên hệ. Hai người dĩ nhiên đồng ý lại đây với hắn làm. Lên xe. Cho các ngươi đón gió. Thuận tiện cho các ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu. Hardy cười nói. Ô tô rất nhanh đi đến Bunny Girl hộp đêm. Leo cùng Corey ở đây nhìn thấy Son cùng Ryder. Còn có Richard cùng Neil. Chúng ta còn có mấy cái huynh đệ. Henry cùng Matthew hai ngày nữa liền sẽ đến. Bill ở nằm viện. Hiện tại toàn tính cả. Chúng ta đã có 10 người. Mọi người ngồi xuống uống rượu tán gẫu. Nói từng người trước tình huống. Leo sau khi xuất ngũ tiến vào một nhà trạm sửa xe. Corey thì lại ở bãi giày làm giày. Nói đến người khác cũng gần như. Richard sửa chén. Neil ở nhà xưởng làm công. Henry nuôi bò. Matthew là xe vận tải lớn tài xế. Sinh hoạt cũng không bằng ý. Mọi người trò chuyện uống nhiều rượu. Còn sau này nơi ở. Tạm thời ở bưu nhà. Sau đó sẽ tìm thích hợp địa phương. Đang lúc này. Hộp đêm bảo an đội trưởng tập hợp lại đây. Cẩn thận từng ly từng tí một đối với Hardy nói. Hardy, có chuyện cùng ngài nói. Chuyện gì? Hardy hơi kinh ngạc nhìn bảo an đội trưởng. Hầm ngầm bên trong giam giữ cái kia mấy cái người Nga. Ngài còn dự định tiếp tục giam giữ bọn họ sao? Bảo an đội trưởng hỏi. Hardy chính là sững sờ. CMN, khoảng thời gian này vội vàng mời chào thủ hạ. Ra ngoài tìm Richard, Henry bọn họ, hắn đều đã quên những người Nga đó. Tính toán thời gian, bọn họ bị giam giữ đã có 1 tuần đi. Đói bụng đã chết rồi sao? Hardy hỏi. Không có, ngài trước hạ lệnh nói đói bụng bọn họ 3 ngày. Ta liền đói bụng bọn họ 3 ngày. Sau đó ngài vẫn không có tới. Ta cũng không dám thả người. Liền tiếp tục giam giữ. Những tên kia đói bụng gào gào gọi. Ta sợ bọn họ bị chết đói. Liền cho bọn hắn một ít ăn. Chính là bánh mì cùng thanh thủy. Mỗi người mỗi ngày chỉ có 3 ổ bánh mì 1 bình thanh thủy. Không đủ cũng không nhiều cho. 3 ổ bánh mì. Hát đi tâm nói. Những người Nga đó từng cái thân cao thể tráng. Càng là Đại Evan. Đủ cao khoảng 2 mét. 3 ổ bánh mì nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hừm. Không chết đói là tốt rồi. Trong lòng suy nghĩ xử lý như thế nào những người Nga đó. Giết chết. Bọn họ còn tội không đáng chết. Có điều là ở hộp đêm quấy rối mà thôi. Thả bọn họ. Vạn nhất ghi hận trong lòng sinh ra hắn mầm họa làm sao bây giờ. Hát đi nhìn Richard mấy người. Trong lòng có chút ý nghĩ. Chính mình chính là dùng người thời khắc. Xem có thu hay không phục những tên kia. Các anh em. Đi với ta xử lý một số chuyện. Richard, Neil, Son, Leo mọi người lập tức đứng lên đến. Cả đám đi đến hầm ngầm gian phòng. Hardy khiến người ta mở ra hầm ngầm môn. Làm ván cửa xốc lên. Hardy đã nghe đạo một luồng mùi thối. Tưởng tượng một chút. 6 đại hán ăn uống ngủ nghỉ toàn ở hầm bên trong. Vị đạo làm sao có khả năng dễ ngửi. Mấy ngày nay đối với Đại Evan mấy người tới nói. Quả thực lại như ở trong địa ngục dày vò. Bọn họ không phải chưa từng vào nhà tù. Có thể nơi này so với nhà tù còn đáng sợ hơn. Thế gian nhất làm cho người hoảng sợ sự tình chính là đói bụng. Ngày thứ nhất bọn họ phẫn nộ chửi bới. Ngày thứ hai khổ sở cầu xin. Ngày thứ ba đã đói bụng không còn khí lực. Chỉ còn dư lại nằm trên đất thở dốc. Cũng may ngày thứ tư cửa sắt rốt cục mở ra một khe hở. Bỏ lại đến mấy khối bánh mì cùng hai ấm thanh thủy. Ở trong mắt bọn họ, bánh mì mảnh bạc như tờ giấy. Có thể chuyện này với bọn họ tới nói cũng giống như tiến vào thiên đường bình thường hạnh phúc. Liền như vậy, bọn họ ai 7 ngày, làm cửa sắt mở ra, hạ xuống người đem bọn họ mang lên. Đại Evan mấy cái tráng hán liền đứng lên khí lực đều không có. Làm đại Evan nhìn thấy hát đi, khóc, hát đi tiên sinh, van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Giờ khắc này đại Evan không hề có một chút Slavic tráng hán. Quật cường, lên tiếng cầu khẩn nói. Hát đi nhìn những người này. Hỏi, ta hiện tại chính thiếu nhân thủ. Các ngươi có nguyện ý hay không cho ta làm việc? Đại Evan kinh ngạc nhìn về phía hát đi. Đây là chuẩn bị thu mình làm tiểu đệ à? Từ chối. Hắn sợ nghênh tiếp hắn chính là tử vong thẩm phán. Đại Evan không ngốc, lúc này có quyết định. Chúng ta nguyện ý làm hát đi lão đại thủ hạ. Ngài nói cái gì sau đó chúng ta thì làm cái đó. Hát đi nhìn đại Evan ánh mắt thâm thúy không lên. Tiếng, đại Evan ý thức được cái gì? Lúc này lớn tiếng nói. Ta lấy chủ danh nghĩa xin thề. Đồng ý tùy tùng hát đi tiên sinh làm việc. Hắn vừa nhìn lão đại Evan thần phục. Cũng dồn dập biểu thị đồng ý tùy tùng hát đi làm việc. Cũng lấy chúa danh nghĩa xin thề. Bọn họ đều là chính giáo đồ. Dùng chúa danh nghĩa xin thề có thể nói là coi trọng nhất lời thề. Hát đi lựa chọn tin tưởng bọn hắn. Được rồi, hiện tại đưa các ngươi trở lại. Tắm rửa ăn cơm thay quần áo. Ngày mai tới nữa thấy ta. Hát đi nói. Đại Evan mọi người như được đại xá. Ở son mấy người nâng đỡ rời đi. Lái xe đem bọn họ đưa đến chỗ ở của chính mình. Mới vừa trở lại nơi ở. Không để ý trên người tanh tưởi. Mấy người liền mau để cho nữ nhân chuẩn bị đồ ăn. Điên cuồng gặm lấy gặm để. Quả sa kê tương đều là mỹ vị. Thịt nướng càng là trời cao ban ân. Trứng cá muối, chua dưa chuột thang. Ăn ở trong miệng có người dĩ nhiên hạ xuống nước mắt. Rốt cục ăn no. Mấy cái tiểu đệ nhìn về phía lão đại đại Evan. Đại ca, chúng ta thật sự gia nhập Do Thái Bang. Làm cái kia hát đi thủ hạ. Đại Evan cắn răng, chúng ta làm mấy năm, cũng không kiếm ra cái gì tên tuổi. Ta cảm thấy đến cái kia hát đi là kẻ hung hãn. Theo hắn có lẽ sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh. Hơn nữa chúng ta đã lấy chúa danh nghĩa xin thề không phải sao. Ngày thứ hai, đại Evan liền mang theo 5 cái tiểu đệ tìm tới hát đi. Từ nay về sau theo hát đi làm việc, hát đi lại nhiều một nhóm thủ hạ. Có điều hát đi cũng chưa hề đem bọn họ giữ ở bên người. Mà là để bọn họ trở lại. Tiếp tục trước chuyện làm ăn. Có việc gặp bất cứ lúc nào gọi bọn họ. Matthew rốt cục ra tù. Tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Matthew vụ án vốn là không lớn. Có thể dùng tiền nộp bảo lãnh. Trước chỉ là vấn đề tiền. 3 ngày xong xuôi. Matthew cùng Henry đi đến Los Angeles. Ngăn ngắn 1 tuần thời gian. Hát đi kéo một nhánh thuộc với đội ngũ của chính mình. Nhân thủ có. Còn cần phối tề ra hỏa. Trước hắn mua quá một ít súng ống. Còn có thu được mấy cái súng tiểu liên. Có điều những người còn thiếu rất nhiều. Mỗi người thuận lợi vũ khí đều không giống nhau. Hát đi mang theo 1 đám thủ hạ đi đến lão Mai cửa hàng súng ống. Lão Mai, ta chuẩn bị mua 1 nhóm súng đạn. Có điều có 1 việc cần thương lượng. Hát đi đối với lão Mai nói. Chuyện gì? Ta hiện tại không tiền. Có thể hay không mua nợ? Lão Mai nháy mở nhạt con mắt suy nghĩ một chút. Có thể. Có điều muốn thêm 3 phần 10 lợi tức. Thành giao. Có xa không mắc. Trước tiên dùng lại nói. Hát đi đối với 1 đám thủ hạ tiêu sái phất tay. Các anh em. Thương trong kho ra hỏa tùy ý chọn. Yêu thích lấy cái gì liền lấy cái gì. Thật. Mọi người phát sinh 1 trận hoan hô nhảy vào thương khố. Chờ trở ra lúc, Mỗi nhân thủ bên trong đều ôm một đống súng ống, súng lục, trường thương, shotgun hầu như là tiêu phối. Corey là tay súng máy. Trong tay còn nhiều một ổ súng máy. Đại danh đỉnh đỉnh nước Đức MG34 thông dụng súng máy. Tuyệt đối hỏa lực hạng nặng. New thì lại khác. Ngoại trừ một cây súng lục một cây trường thương ở ngoài. Bên người còn nhiều một cái vải bạt ba lô. Trong này trang cái gì? Hardy hỏi. New cười đem túi vải buồm mở ra. Hardy chính là cả kinh. Đại pháo. Lựu đạn. Thậm chí còn có hai cái mìn. Có những thứ đồ này. New có thể làm ra đủ loại khác nhau bom. Không thẹn biệt hiệu gọi đạn pháo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.